ta vẫn đợi chờ. Như con phố người qua rất ngắn, tình đã quá trời vời. Những cơn gió nhẹ xu bên suối, tình là áng mây trôi. Nếu em đã quên rồi thì xin hỏi em. Nhớ đêm vắng mình yêu nhau mãi, nhớ đêm vắng đợi chờ. Nhớ ta đã cùng nhau ân ái, mình đã nói yêu nhau. Những cơn nắng ngoài hiên vẫn sáng, mình đã dối gian nhau. Nếu ta đã gặp rồi thì nay vắng xa. Xin hỏi em.